Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, nỗi buồn ly biệt nồng đậm. Mấy năm gần đây, Thiên Nhất Tông trên Vân Hải Phong linh khí đều tại trên phạm vi lớn chấn động. Ngọn núi chính bên trên bao phủ uy áp cũng càng lúc càng lớn. Thiên Nhất Tông đệ tử hầu như mỗi ngày đều sẽ hướng phía Vân Hải Phong phương hướng nhìn qua mấy lần. Trong nội tâm đều đang khẩn trương đang mong đợi, Thiên Nhất Tông lại một vị phi thăng tu sĩ đến. Đối với đệ tử khác chờ đợi, trên Vân Hải Phong trong lòng tu sĩ liền nhiều hơn rất nhiều ưu sầu. Mỗi ngày đều đang không ngừng tu luyện bận việc, dường như vậy mới có thể hòa tan trong nội tâm nỗi buồn ly biệt. Ninh Hinh từ khi từ Mục Phủ sau khi trở về, vẫn đang bế quan, chưa bao giờ bước ra động phủ nửa bước. Tất cả mọi người cho rằng nàng là đang bế quan tu luyện. Lại không biết nàng đang tại toàn lực luyện chế một con người dối. Thiên Nhất Tông Tông Môn Phường Thị, Thanh Ninh Linh Tửu Phường, Mục Thủy Lam cùng Hàn Nhu đang tại đại lượng chọn mua linh dược rượu. Bây giờ Hạ Thiên Vượng cả ngày sống ở trên Vân Hải Phong không đi ra. Mà Mộ Dung Hiên đây lại có một lớn đẩy gia tộc sự vật phải xử lý. Bình thường liền hai người bọn họ có thể họp gặp, cũng liền bọn họ cùng Ninh Hinh quan hệ mật thiết, tại Thanh Ninh Linh Tửu Phường mới có thể có đãi ngộ như vậy. Nếu tu sĩ khác đến mua linh tửu đều được sớm dự định. Những năm này tiếng tăm của Thanh Ninh Linh Tửu là càng lúc càng lớn. Đây linh dược uống rượu không những được chữa thương, còn có thể cường thân mà lại không có bất kỳ tai họa ngầm. Không giống phục dụng đan dược sau sẽ trong người lưu lại bệnh lên đơn. Hôm nay là càng ngày càng được tu sĩ yêu thích rồi. Thủy Lam tiểu thư, Hàn đạo hữu, các ngươi chọn linh dược rượu ta đều trang hảo rồi. Chính là các ngươi muốn phục hoạt tửu đã không có, Mục Cường đem hai túi chữ vật phân biệt đưa cho. Mục Thủy Lam cùng Hàn Nhu, vậy lúc nào thì có hàng hả? Hàn Nhu vội vàng hỏi. Nàng là giúp nàng đại sư huynh mua, phục hoạt tửu này là trong Thanh Ninh Linh Tửu chữa thương hiệu quả tốt nhất. Nhưng cũng là rất hút hàng. Cái này thì có điểm khó nói. Đây phục hoạt tửu chế riêng cho đứng lên thập phần rườm rà. Cần tài liệu cũng tương đối nhiều. Lúc trước Thủy Lam tiểu thư tới bắt đi vậy hai đàn còn là tiểu thư ở lại trong tiệm. Chúng ta chế riêng cho những cái kia một năm trước liền bán xong rồi. Vậy làm sao bây giờ? Lần này đại sư huynh đi ra ngoài rèn luyện bị thương rất nặng. Phục dụng rất nhiều chữa thương đan dược đều không có hiệu quả gì, Hàn Nhu có chút lo lắng nói. Sư phụ trọng đan chân quân cùng sư huynh đệ khác đám đang khắp nơi thu thập luyện chế bát phẩm. Chữa thương đan linh dược, nhưng những, này cao giai linh dược ở đâu là tốt như vậy tìm đấy? Bây giờ đại sư huynh đã hôn mê. Hàn Nhu vốn định dùng phục hoạt tửu trước ổn định một chút sư huynh thương thế. Không nghĩ tới rõ ràng đã không có. Cái khác chữa thương linh tửu hiệu quả cũng không tệ lắm. Nếu không lại để cho sư huynh của ngươi uống nhiều điểm những thứ khác. Mục Thủy Lam không xác định nói. Bây giờ cũng chỉ có như vậy. Bất quá những cái kia linh dược rượu đối với đại sư huynh thương thế đều không có có tác dụng gì. Ai nha? Không cần tâm phiền rồi, ta dẫn ngươi đi tìm một người, chỗ của hắn khẳng định có. Ai hả, Thiên Vượng chỗ đó linh dược rượu không phải đều bị ngươi cho dỗ dành đi rồi sao? Ngoặc kép, không phải Thiên Vượng rồi, là Mục Ninh Ý, hắn hầu như mỗi ngày đều là đem Ninh Hinh chế riêng cho linh tửu làm trà uống. Hắn trong nhất định cất chứa có phục hoạt tửu. Trên bảo khí phong, Mục Ninh Ý đang trong động phủ ngâm lấy kim đan kỳ khuếch trương rộng gân mạch thuốc tắm. Sắc mặt trắng bệch chịu đựng lấy trong cơ thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Vì thu thập đủ những linh dược này, hắn thế nhưng là đem chọn cái thổ nhạc đại lục đều chạy mấy lần. Hắn nhất định phải ngâm đủ thời gian, không thể lãng phí, cũng chỉ cần vừa nghĩ tới Nguyên Anh kỳ còn nhiều hơn gấp đôi số lượng linh dược chủng loại. Mục Ninh Ý đầu thì càng đau đớn, bất quá thuốc này tắm hiệu quả là thật sự tốt, bây giờ cùng hắn cùng giai tu vi tu sĩ linh khí chứa đựng thách chỉ có hắn tầng 7 tả hữu. Mục Thủy Lam cùng Hàn Nhu tới thời điểm, Mục Ninh Ý vừa vặn ngâm tốt, sắc mặt thoạt nhìn còn có chút tái nhợt. Mục sư huynh, ngươi không sao chứ? Chứng kiến sắc mặt có chút không tốt Mục Ninh Hinh, Hàn Nhu suy nghĩ một chút hay là hỏi đợi một câu. Dù sao nàng tới là muốn cầu cạnh hắn, có thể như thế nào? Nhất định là lại đang ngâm thuốc tắm rồi. Hắn mỗi lần ngâm hết đều là cái dạng này, Mục Thủy Lam phối hợp tìm cái địa phương ngồi xuống. Ta nói, ngươi mỗi lần ngâm hết đều thống khổ như vậy, dứt khoát cũng đừng rót. Thuốc gì tắm hả? Hàn Nhu nghi ngờ hỏi. Ninh Hinh dạy hắn khuếch trương rộng gân mạch thuốc Tamani. Còn có như vậy thuốc tắm? Nếu là có thể khuếch trương rộng gân mạch, coi như là lại đau nhức cũng phải kiên trì a. Thủy Lam tỷ, các ngươi tới tìm ta có chuyện gì hả? Mục Ninh Ý vội vàng hỏi. Mỗi lần ngâm hết thuốc tắm hắn đều tốt hơn tốt ngủ một giấc. Nhanh hơn điểm đem hai người đuổi đi. Ninh Ý, ngươi trong này có hay không phục hòa tửu hà? Ngoặc kép, Thanh Ninh Linh Tửu phường không phải có bán đấy sao? Ngươi đi lại để cho Mục Cường đưa cho ngươi a. Nghe xong Mục Thủy Lam nhắc tới phục hòa tửu, Mục Ninh Ý liền ngồi thẳng người. Trong tay hắn là có phục hòa tửu. Bất quá lúc ấy tỷ tỷ cũng là để phân phó qua hắn. Đây linh dược rượu không thể cho người khác uống. Ta đương nhiên đi tới trong hỏi qua rồi. Bất quá bán xong rồi. Ngươi muốn nếu như mà có, điểm điểm cho ta, ta lấy đi cứu ngươi. Mục sư huynh, ta không lấy không ngươi. Ta có thể dùng linh thạch mua, Hàn Nhu mở miệng nói ra. Tỷ của ta chế riêng cho linh tửu chỉ dùng để linh thạch không mua được, nói xong Mục Ninh Ý liền trầm mặc lại, nhất thời trong động phủ bầu không khí có chút lúng túng. Ngươi đã không muốn, quên đi. Thủy Lam chúng ta đi thôi. Đợi trong chốc lát, Hàn Nhu liền chuẩn bị đứng dậy ly khai. Ta và các ngươi cùng đi xem nhìn cái người bị thương đi. Mục Ninh Ý suy nghĩ một chút vẫn nói ra. Hàn Nhu là bạn của tỷ tỷ. Nàng tìm khắp đến hắn trong này tới. Cũng không nên không giúp nàng. Sau đó, Mục Ninh Ý đi theo Hàn Nhu đi tới Đan Đỉnh Phong. Thấy được có chút hấp hối Vương Bình Xuyên. Thế nào? Chúng ta không có lừa ngươi đi, không phải là hỏi ngươi yếu điểm phục hòa tửu sao? Mục Ninh Ý ta thế nào cảm thấy ngươi càng muốn sống hẹp hòi đây? Mục Thủy Lam có chút bất mãn thầm nói. Ta không muốn người khác biết rõ trong tay của ta có phục hòa tửu. Yên tâm chúng ta sẽ không nói, Mục Thủy Lam vừa muốn nói gì? Hàn Nhu liền lập tức nhận lấy lời nói trở lại. Mục Ninh Ý nhìn Hàn Nhu. Mới đưa một cái bình ngọc đem ra, bình ngọc mở ra nháy mắt, một cỗ nồng đậm sinh cơ chi lực liền phiêu đãng tại Vương Bình Xuyên trong động phủ. Rất nhanh cho ăn một ly phục hòa tửu cho Vương Bình Xuyên. Mục Ninh Ý liền vội vàng đem bình ngọc cho đắp lên rồi. Uống rượu này, Vương Sư Huynh có lẽ liền không sao, Thủy Lam tỷ, Hàn Sư muội, nhớ kỹ các ngươi đáp ứng chuyện của ta, nói xong. Mục Ninh Ý rời đi rồi Vương Bình Xuyên động phủ, hướng phía bảo khí phong bay đi. Mục Ninh Ý trong tay phục hoạt tửu theo chúng ta uống không giống vậy, thẳng đến thân ảnh Mục Ninh Ý đều biến mất. Mục Thủy Lam mới mở miệng nói ra. Ta nghĩ trong tay hắn mới thật sự là phục hoạt tửu, nhìn sắc mặt lập tức bắt đầu chuyển biến tốt. Đẹp đại sư huynh, Hàn Nhu lẩm bẩm nói. Khó trách Mục Ninh Ý như vậy bảo bối. Ngoặc kép, Vân Hải Phong Ninh Hinh trong động phủ, một đang mặc thanh sam trẻ tuổi khôi lỗi nam tu tại Ninh Hinh trong tay dần dần hoàn thành. Nhìn trước mắt khôi lỗi, Ninh Hinh trên mặt lộ ra vui vẻ dáng tươi cười, về sau nhường nó thay nàng làm bạn tại sư phụ bên người đi. Ninh Hinh đem mấy vạn khối hồn tinh, trăm giọt trong động thiên không minh lấy được linh nhũ đóng băng. Một viên hơi thở hồn thạch tính cả khôi lỗi nam tu cùng nhau cất vào một cái chữ vật giới ở bên. Trong, mở ra động phủ cấm chế, liền hướng phía Thanh Mộc Đạo Quân động phủ đi đến. Hành tàu tại trên Vân Hải Phong, cảm thụ được trên đỉnh càng nặng uy áp, trong lòng Ninh Hinh dầu dĩ, nghĩ đến sư phụ thiên kiếp có lẽ không xa đi. Vào đi, Ninh Hinh vừa tới đến động phủ trước, Thanh Mộc Đạo Quân âm thanh liền truyền ra. Ninh Hinh bái kiến sư phụ, ngoặc kép, vi sư đang muốn bảo ngươi tới đây một chuyến, không nghĩ tới chính ngươi liền đã tới. Những thiên vân này trên hải phong uy áp càng nặng. Sư phụ, người phi thăng thiên kiếp có phải hay không mau tới? Ngoặc kép, đúng vậy à, cũng liền mấy ngày nay chuyện. Lần này vi sư khiến ngươi, chính là muốn giao cho ngươi một việc. Tại vi sư sau khi phi thăng, Vân Hải Phong lập tức muốn đổi chủ. Ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Ngoặc kép, ta biết rõ, sư phụ sau khi phi thăng, ta sẽ báo cáo trưởng môn rời xa Vân Hải Phong. Thiên nhất tông bát đại ngọn núi chính, ngoại trừ trưởng môn ngọn núi chính, những thứ khác bảy đại ngọn núi chính đều là do hóa thần tu sĩ trưởng quản. Ninh Hinh sáng sớm liền đã làm xong ý định, tại sư phụ sau khi phi thăng, đem đến cái khác trên đỉnh đi tới. Thế thì không cần, ngươi cùng Lâm Lạc bọn họ vẫn là có thể tiếp tục ở tại Vân Hải Phong bên trên. Tiếp quản Vân Hải Phong sẽ phải là chúng ta trong tông mới Đan Hoa Đạo Quân. Đan Hoa Đạo Quân tại luyện đan phương diện tạo nghệ cũng không tệ lắm. Vi sư đi rồi, ngươi có thể đa hướng hắn thỉnh giáo. Đã không có sư phụ Vân Hải Phong, ở lại đó cũng không có ý gì. Ta nghe Hạ Thiên Vượng nói, Đan Hoa Chân Quân cũng thu không ít đồ đệ. Hắn ngay cả đồ đệ của mình đều chú ý không đến. Ở đâu còn có thời gian chỉ đạo ta à? Lại nói tiếp, sư phụ là biết rõ Ninh Hinh, ta cũng nghe không được ồn ào. Tùy ngươi vậy, Đan Hoa Đạo Quân tuy nói cửu phẩm luyện đan sư, cũng có lẽ cũng không có gì có thể dạy bảo ngươi, Thanh Mộc Đạo Quân bất đắc dĩ nói. Ninh Hinh không thích người lạ, nhiều năm qua, điểm này vẫn luôn không thay đổi. Khá tốt hắn đem suốt đời luyện đan tâm đắc đều toàn bộ giao cho nàng. Bây giờ Ninh Hinh đã là bát phẩm luyện đan sư, tại hắn hiệp trợ sau cũng có thể luyện chế cửu phẩm đan dược. Dứt bỏ tu vi, Đan Hoa Đạo Quân năng lực luyện đan khả năng còn thật không có Ninh Hinh thì tốt hơn. Nhìn thần sắc mệt mỏi Ninh Hinh, Thanh Mộc Đạo Quân lắc đầu, Vân Hải Phong được Đan Hoa Đạo Quân trưởng quản chẳng qua là tạm thời. Chỉ cần ngươi tấn cấp hóa thần về sau, có thể từ trong tay hắn đoạt lại. Có thể như vậy phải không? Nghe đến đó, Ninh Hinh một chút liền tinh thần tỉnh táo. Nhiều năm trước tới nay, Vân Hải Phong một mực được nàng coi như là nhà tồn tại. Trong lòng hắn vị trí thậm chí vượt qua Mục Phủ. Đương nhiên, năm đó vi sư chính là từ trong tay Hành Chí Đạo Quân đem Vân Hải Phong đoạt tới, nhìn lại tinh. Thần tỉnh táo đồ đệ, Thanh Mộc Đạo Quân cười cười. Trước khi phi thăng, vi sư sẽ đem Vân Hải Phong chỗ cao nhất, kể cả vi sư động phủ ở bên trong đỉnh núi dùng trận pháp phong bế. Đợi ngày sau ngươi tấn cấp hóa thần về sau, có thể phá vỡ trận pháp, bắt được vi sư để lại cho ngươi đồ. Như vậy có thể chứ? Đan Hoa Đạo Quân sẽ không nói cái gì. Sư phụ vì sao không hiện tại liền đem những vật kia đưa cho đệ tử đây? Ngoặc kép. Việc này là Thiên Nhất Tông lệ cũ, bọn họ không dám nói gì, những vật kia với ngươi tu vi hiện tại còn không dùng đến. Đặt ở trong tông môn an toàn chút ít, sư phụ, đây là đệ tử tặng cho ngươi phi thăng lễ vật, hy vọng sư phụ có thể ưa thích. Ninh Hinh cung kính đem nhẫn chữ vật đưa cho Thanh Mộc Đạo Quân. Ngươi nha, nhìn sợ mình không thu nhẫn chữ vật Ninh Hinh. Thanh Mộc Đạo Quân trên mặt dáng tươi cười nhiều hết mức chút ít. Vừa vặn vi sư cũng có cái gì cho ngươi, hảo sinh thu, nhớ lấy, ngày sau không thể mạo muội cùng thực lực so với ngươi còn mạnh hơn tu sĩ cứng đối cứng. Hết chương.